Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn nhỏ sững sờ sau đó, nước mắt cô ấy rưng rưng đúng vậy. Cô ấy thì thào, chủ kênh nói rất đúng, con đường dẫn đến sự cứu rỗi không nằm ở người khác. Nếu cô có thể đi đến ngày hôm nay, thì đó là nhờ vào chính cô. Cô phải cảm ơn anh ấy. Nhưng người cô cần cảm ơn nhất vẫn là bản thân mình. Bởi vì cô chưa từng chịu thua. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn muốn đứng lên, đi về phía trước. Cô ấy hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười. Cảm ơn chủ kênh, tôi sẽ không tìm anh ấy nữa. Vì tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy đáp án mà mình muốn rồi. Nói xong, may mắn nhỏ liền offline. Kỳ Hòa nhìn màn hình đã trống, nhấp một ngụm nước. Cô chuẩn bị rời khỏi phòng livestream thì đột nhiên, một bình luận lọt vào tầm mắt. Hu hu hu, chị Kỳ Hòa, con em sắp thi đại học rồi, có thể nhận được lời chúc của chị không? Cầu xin đó kêu a kêu. Kỳ Hòa nhíu mày, lên mạng tìm kiếm một chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Thi đại học chính là kỳ thi quan trọng nhất trong đời một người. Ở thế giới này, nó có ý nghĩa rất lớn. Cô cười nhẹ, được chứ, tôi sẽ để chữ ký của mình lên Weibo. Cái này được tôi sửa lại dựa theo bùa chú. Chỉ cần chuyển tiếp là có thể mang đến may mắn. Nói xong, cô lấy một tờ giấy trắng, ký tên mình lên đó. Sau đó, cô chụp ảnh, đăng lên Weibo kèm theo dòng caption. Chúc thi đại học thật tốt, xe tờ may mắn của Kỳ Hòa thì có thể có được may mắn. Vừa nhấn gửi, âm thanh, tinh, quen thuộc vang lên, các, cây mạ, fan của Kỳ Hòa, lần lượt nhận được thông báo. Tinh, người bạn theo dõi đặc biệt Kỳ Hòa đăng Weibo. Hu hu hu, tốt quá, còn 3 ngày nữa là em thi đại học rồi. Em đang rất lo lắng nhưng nhìn thấy bài đăng này, em vui lắm. Dường như không còn căng thẳng nữa, người đã thi xong đại học rơi nước mắt. Tại sao năm đó tôi không có đãi ngộ này? Bật khóc, ha ha ha ha, năm sau em sẽ thi. Hy vọng năm sau cũng được chị chúc phúc, thi biên chế như tôi có thể mặt dày xin một ít không? Trên mạng luôn có những góc khuất, có người chán nản không có việc gì làm. Lại muốn tìm chút cảm giác tồn tại nên bắt đầu nói năng vô căn cứ. Có chuyện chia sẻ chữ ký mà nhận được vận may sao? Tính lừa ai vậy? Tôi thấy chắc chắn là Kỳ Hòa cảm thấy số người theo dõi trên Weibo của mình không đẹp nên mới bịa ra chuyện này để kéo lượt theo dõi. Nực cười, ai tin chuyện này, tôi cười vào mặt người đó luôn. Ngay lập tức, có fan vào phản bác. Không cần cười, trước tiên vào xem livestream của Kỳ Hòa rồi hãy phán. Ok. Không cần để ý đến bọn họ, không tin thì thôi, bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ đâu. Cùng lúc đó, Đường Phiên Nhiên vừa kết thúc một ngày làm việc, trở về nhà. Chồng cô ló đầu ra từ bếp, giọng nói đầy hào hứng. Em về rồi à, anh có mua món sữa hai lớp mà em thích nhất đấy, nhanh vào ăn đi. Đường Phiên Nhiên bỏ túi xách xuống, đi đến bàn ăn, nở nụ cười. Được, chồng cô ngồi xuống đối diện. Ánh mắt bỗng lướt qua cổ cô, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Ủa, em không đeo dây chuyền cầu con mà bạn thân tặng à? Nói đến đây, anh chợt nhận ra hình như đã một khoảng thời gian dài rồi, cô không còn đeo sợi dây chuyền ấy nữa. Đường Phiên Nhiên đặt chiếc muỗng xuống, chậm rãi nói. Không, em sẽ không đeo nó nữa. Chỉ là một món đồ vớ vẩn thôi. Vì không muốn làm chồng hoảng sợ, cô quyết định không nhắc đến chuyện miếu tống từ Quan Âm hay nàng tiên đen. Người chồng gật gù, giọng điệu mang theo chút tự hào vì mình đã nói đúng từ đầu. Anh đã bảo rồi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì có chuyện chỉ nhờ một sợi dây chuyền mà có thể mang thai được chứ? Thay vì tin mấy thứ đó, chẳng bằng uống thuốc đông y điều dưỡng cơ thể, rồi đi chùa thắp hương cầu phúc còn thực tế hơn. Vâng, Đường Phiên Nhiên khẽ gật đầu, múc một muỗng sữa hai lớp đưa lên miệng. Thế nhưng, cô vừa ăn được một miếng. Dạ dày bỗng chốc cuộn lên một cách khó chịu. Trong phút chốc, cổ họng cô nhộn nhạo, bụng dưới quặn thắt, rồi không nhịn được mà. Què, một tiếng, nôn thẳng ra bàn. Người chồng hoảng hốt, lập tức đứng dậy chạy đến. Em yêu, em sao vậy? Không sao, chắc là tự nhiên thấy buồn nôn thôi. Đường Phiên Nhiên nhíu mày, lấy tay che miệng. Sữa hai lớp hôm nay anh mua, có khi nào hết hạn rồi không? Không thể nào, lúc mua anh còn xem kỹ ngày sản xuất mà. Chồng cô quả quyết nói, nhưng ngay sau đó, trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Phiên Nhiên, Anh nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực. Có khi nào em có thai không? Hả? Đường Phiên Nhiên sững sờ. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía quyển lịch trên tường. Kinh nguyệt tháng này, hình như vẫn chưa thấy bà gì cả tới thăm. Nhanh, nhanh lên, kiểm tra thử đi. Người chồng lập tức lao về phòng ngủ, lục tung ngăn tủ tìm que thử thai. Hai vợ chồng đứng trong phòng tắm, nín thở chờ đợi kết quả. Không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng trở nên chói tai. Và rồi, khi hai vạch đỏ hiện rõ ràng trên que thử, cả hai đều đồng loạt hét lên. À, cô ấy thật sự có thai rồi. Bọn họ sắp có con rồi. Sau phút giây vui mừng tột độ, người chồng vẫn chưa thể tin vào mắt mình, không nhịn được cảm thán. Trước đây chúng ta cố gắng thế nào cũng không có, vậy mà bây giờ không nghĩ nhiều nữa thì lại có. Đúng là không thể tin được. Được rồi, em ngoan, ngồi xuống, đừng làm gì cả. Em muốn uống nước đúng không? Để anh rót cho em. Nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa phấn khích của chồng, Đường Phiên Nhiên suýt nữa bật cười. Cô biết rõ, chồng mình đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất, nếu không kiềm chế, chắc chắn anh sẽ nhảy cẫng lên, xoay ba vòng quanh nhà vì vui sướng mất thôi. Trong lúc vội vàng, anh bất cần làm rơi chiếc túi xách của Đường Phiên Nhiên xuống đất. Bên trong có một thứ gì đó rơi ra. Anh này, mới chỉ là nghi ngờ thôi mà, sao anh đã kích động thế? Đường Phiên Nhiên nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt. Cô cúi xuống, nhìn thấy một tờ giấy rơi ra từ chiếc túi xách bị chồng làm rớt. Đó chính là chữ ký may mắn của Kỳ Hòa mà trước đó cô đã cất giữ. Nghe Kiều Lê nói, chữ ký này do chính tay Kỳ Hòa thiết kế, có thể mang đến vận may cho người khác. Không ngờ nó lại linh nghiệm nhanh đến vậy, Đường Phiên Nhiên lập tức quẳng chuyện cãi nhau với chồng sang một bên. Cô nhanh chóng mở điện thoại, muốn báo tin vui này cho Kỳ Hòa và cảm ơn cô một chút. Nhưng chưa kịp nhắn tin, cô đã thấy Kỳ Hòa vừa đăng bài trên Weibo. Cố gắng cho kỳ thi đại học, chia sẻ vận may Kỳ Hòa, nhận ngay may mắn. Đường Phiên Nhiên không chần chừ, nhanh chóng chia sẻ bài viết với tâm trạng vô cùng thành kính. Tin tưởng Kỳ Hòa cả đời, nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn thấy một vài bình luận của đám nhóc con phía dưới bài đăng. Đường Phiên Nhiên tức đến sôi máu. Ban đầu cô còn định bỏ qua, nhưng nhìn thao tác gõ bàn phím của mình mạnh mẽ như hổ dữ, cô quyết định không thể để yên. Còn mẹ nó, tôi đã tận mắt chứng kiến chữ ký may mắn của Kỳ Hòa linh nghiệm. Tin thì tin, không tin thì biến, đừng ở đây giả mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa rảnh quá thì lo mà học hành đi, ở đây mua phím kiếm cảm giác tồn tại làm gì. Dứt lời, cô mới thở phào, cảm thấy đã trút được cơn giận. Sau đó, cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Kỳ Hòa kèm một bức ảnh chụp màn hình cuộc. Chiến đấu của mình, hừ, bọn này đúng là ngớ ngẩn. Không tin thì thôi, còn ở đó sủa bậy làm gì không biết. Kỳ Hòa nhìn tin nhắn, bật cười. Cô không ngờ Đường Phiên Nhiên nhìn thì có vẻ điềm đạm, nhưng khả năng cãi nhau cũng không phải dạng vừa. Không sao đâu, không cần để ý đến bọn họ. Cô nói, nhóm nhóc đó không có cơ hội nhận được bắp may mắn. Đó là tổn thất của chúng nó. Quan trọng là cây mạ tin tưởng cô là được rồi. Tán gẫu với Đường Phiên Nhiên vài câu xong, Kỳ Hòa mở hộp tin nhắn riêng. Một tin nhắn mới từ một nữ sinh có ảnh đại diện là chân mèo đập vào mắt cô. Chị Kỳ Hòa, trường bọn em có một chuyện rất kỳ quái. Nhắn tin thế này sợ không nói rõ được. Chị có thể đến tận nơi xem không ạ? Kỳ Hòa kiểm tra lịch trình gần đây, phát hiện mấy ngày tới cô đều rảnh. Hiện tại bộ phim Hồng Trang đang quay phần diễn của nam nữ chính, cô tạm thời chưa có cảnh quay. Giang Tinh Luật cũng vừa phê duyệt cho cô 3 ngày nghỉ. Được, chị có thể đi. Cô trả lời, vậy thì tốt quá. Nữ sinh phấn khích, em sẽ nhắn địa chỉ trường cho chị. Xế chiều ngày mai, chúng ta gặp nhau ở cổng trường lúc 5 giờ nhé. Em sẽ mặc áo xanh lam, váy trắng, chị chỉ cần nhìn quần áo là nhận ra em được. Vì em vẫn còn học lớp 11 nên trong trường không được dùng điện thoại đâu à? Được rồi. Hôm sau, Kỳ Hòa đúng hẹn có mặt tại cổng trường Trung học Tinh Hải. Trường này rất nổi tiếng nhờ các hoạt động của câu lạc bộ. Ngoài cổng có một tấm standee lớn. Cô liếc mắt nhìn, hóa ra tuần sau câu lạc bộ khiêu vũ Latin sẽ có một buổi biểu diễn cá nhân trong hội trường lớn. Ngày hôm đó còn có giáo viên trong tỉnh đến làm giám khảo. Nếu biểu diễn thành công, câu lạc bộ có thể được công nhận là câu lạc bộ ưu tú cấp tỉnh. Đang xem standee, Bỗng một cô gái chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc. Chị Kỳ Hòa, là em đây, người đã nhắn tin cho chị trên mạng. Kỳ Hòa nhìn lướt qua cô gái, thấy áo xanh lam, váy trắng, liền hỏi. Em là Ánh Trăng Nhỏ. Vâng, là em, nhưng tên thật của em là Vũ Lâm Lâm. Chị cứ gọi tên thật của em là được ạ. Vũ Lâm Lâm thấy Kỳ Hòa đang nhìn chằm chằm vào standee liền giải thích. Cũng vừa khéo, chị Kỳ Hòa, em tìm chị cũng chính là vì chuyện của câu lạc bộ khiêu vũ Latin. Kỳ Hòa nhìn cô, ra hiệu tiếp tục. Cách chương.